lại muốn đi theo Lăng Vân rời đi. Liên quan gì ngươi? Từ Thiên Sư không nhịn được nói. Nàng kiên nhẫn, chỉ đối với Lăng Vân một người. Có thể không có hứng thú để ý những người khác. Nếu không phải xem ở Vu Nhạc và Lăng Vân quan hệ không tệ phân thượng. Nàng ban đầu cũng sẽ không phản ứng Vu Nhạc. Ha ha, Vu Nhạc lúng túng cười một tiếng. Không tốt nói thêm gì nữa. Bất quá có Từ Thiên Sư đi theo. Hắn lòng tin vậy tăng thêm không thiếu. Từ Thiên Sư thực lực so hắn mạnh hơn. Có một cao thủ như vậy gia nhập. Không thể nghi ngờ có lợi cho bọn họ chạy trốn. Phù Đồ doanh cửa. Diệp Mộ Bạch rất nhanh liền chờ được Hắc Nha Thành đại quân. Sắc mặt hắn mới đầu còn chỉ là ngưng trọng. Sau đó biến thành kinh hãi. Bởi vì Hắc Nha Thành đại quân bên trong. Không chỉ có Chu Thanh. Còn có hai vị đỉnh cấp võ đế. Ngoài ra, ở nơi này hai vị đỉnh cấp võ đế bên người. Có cái quần áo xám nam tử. Cái này quần áo xám nam tử nhìn như không bắt mắt. Nhưng Diệp Mộ Bạch tổng cảm thấy người này nguy hiểm hơn. Diệp Mộ Bạch, Lăng Vân đâu? Chu Thanh lạnh mặt nói. Lăng Vân, Diệp Mộ Bạch cố làm ngạc nhiên. Ta cũng không biết tung tích của hắn. Chu Thanh sắc mặt trầm xuống. Diệp Mộ Bạch, không muốn ở nơi này và ta giả bộ. Lăng Vân cái này rác rưởi. Giết thượng quan Cẩn công tử. Tội đại ác vô cùng. Ngươi tốt nhất lập tức đem hắn giao ra. Nếu không ngươi cũng muốn ăn không được bao đi. Diệp Mộ Bạch mặt lộ cười khổ nói. Chu Thành chủ, ta là thật không biết hắn ở đâu. Cút ngay. Chu Thanh sau lưng, một cái đỉnh cấp võ đế nói. Cái này đỉnh cấp võ đế, là người đàn ông trung niên, dài mũi ưng, rõ ràng chính là thượng quan gia cao thủ. Diệp Mộ Bạch không dám ngăn trở. Hơn nữa hắn mục đích cũng kém không nhiều đạt tới. Đã mất cần ngăn trở. Tìm tòi, Diệp Mộ Bạch tránh ra sau đó. Vậy mũi ưng nam tử lập tức vẫy tay. Nhất thời. Thượng quan gia và Hắc Nha Thành hàng loạt võ giả liền xông vào Phù Đồ doanh, bắt đầu trắng trợn tìm kiếm. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ không thể nào lục soát Lăng Vân dấu vết. Thượng quan gia các cao thủ sắc mặt nhất thời đổi được vô cùng âm trầm, nhưng cái này không làm khó được bọn họ. Quảng cáo, cái đó quần áo xám nam tử lấy ra một cái la bàn. Chỉ chốc lát sau, cái này la bàn liền chỉ hướng một phương hướng. Cái này la bàn là thượng quan gia tìm khí bàn. Lăng Vân giết thượng quan Cẩn. Trên mình liền sẽ dính đến thượng quan Cẩn hơi thở. Trong thời gian ngắn không cách nào tiêu trừ. Quần áo xám nam tử dựa vào cái này tìm khí bàn. Là có thể phong tỏa Lăng Vân. Mấy phút sau, quần áo xám nam tử đi tới Phù Đồ doanh phía sau. Ngừng ở Lăng Vân cuối cùng rời đi Phù Đồ doanh địa phương. Trận pháp này từng có chập chờn dấu hiệu. Lăng Vân là từ chỗ này chạy trốn. Quần áo xám nam tử trầm giọng nói. Chúng ta đi. Mũi ưng nam tử tức giận nói. Còn như Diệp Mộ Bạch. Bọn họ mặc dù tức giận. Cảm giác Diệp Mộ Bạch khẳng định ở bao che Lăng Vân. Nhưng Diệp Mộ Bạch là Phù Đồ doanh doanh trưởng. Bọn họ cũng không tốt ra tay. Bọn họ như giết Diệp Mộ Bạch, vậy thì đồng nghĩa với và Phù Đồ Thánh Địa là địch. Mà bọn họ còn muốn ở Phù Đồ Thánh Địa cái bệ đuổi giết Lăng Vân. Dưới tình huống này, hiển nhiên không thích hợp cùng Phù Đồ Thánh Địa là địch. Lúc này, đang tìm khí mâm dưới sự chỉ dẫn. Bọn họ không ngừng cuồng truy đuổi. Cũng mặc kệ bọn họ làm sao truy đuổi. Đều không cách nào đuổi kịp Lăng Vân. Ngoài trăm dặm, quần áo xám nam tử cau mày. Lăng Vân vậy tiện chủng chạy trốn phương hướng. Tựa hồ là Phù Đồ Thánh Địa. Những người khác đều không ngu xuẩn. Nghe lời này một cái cũng hơi biến sắc mặt. Chúng ta ở Phù Đồ doanh hao phí quá thời gian dài. Dựa theo cái này khuynh hướng, chúng ta rất khó đuổi kịp Lăng Vân. Thật để cho hắn chạy tới Phù Đồ Thánh Địa. Vậy có thể gặp phiền toái. Mũi ưng chàng trai nói. Vậy chúng ta chẳng lẽ sẽ để cho hắn như thế chạy trốn. Một cái khác đỉnh cấp võ đế tức giận nói. Người này dám giết thiếu chủ. Vô luận như thế nào không thể bỏ qua. Truyền thụ ta mà nói. Lập tức hướng thiết gia mượn dùng lôi đình kim ưng. Quần áo xám thanh âm nam tử âm hàn. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé bia. GT. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.